Quân giáo sinh, quyển 5, góc truyện audio.com. Ở rể, Uder vừa nói ra lời này, Brian liền trực tiếp sợ ngây người. Drew cũng mang biểu tình như ăn phải mướp đắng, không thể nhịn được nữa liếc mắt nhìn Uder, hạ giọng nói. Uder, yêu cầu này của anh có phải quá đáng quá rồi không? Uder mỉm cười, quá đáng sao? Drew gần như muốn hộc máu. Alpha lại đến ở rể trong gia tộc của Omega, chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử đế quốc. Anh đang đùa gì đó? Khinh gia tộc bớt chúng tôi không có ai sao? Uder uống một ngụm cà phê thản nhiên nói. Không muốn thì thôi, Snow nhà tôi cũng đâu vội kết hôn. Drew, Brian thấy cha và cha vợ Dương Cung Bạc Kiếm cơ hồ sắp đánh nhau, vội vàng mở miệng nói. Khụ, cha đến ăn cơm trước. Drew nghĩ thầm cha mày tức đến no rồi còn ăn cơm cái gì nữa. Uder này quả nhiên không phải người lương thiện, nhìn y cười thôi đã thấy đáng giận rồi, vừa nghĩ đến sau này phải trở thành thông gia với y, Drew liền cảm thấy toàn thân đều không thoải mái. Drew liếc mắt nhìn con trai, lạnh lùng nói, ta no rồi. Snow có chút xấu hổ liếc mắt nhìn ba ba Lăng Phong, kỳ thật cậu hiểu rất rõ cha không nỡ để cậu kết hôn sớm như thế, hôm nay nhất định sẽ cố ý làm khó Brian. Nhưng yêu cầu cha đưa ra cũng thật sự rất quá đáng, ở rể cũng không phải chuyện của một mình Brian, mà còn liên quan đến mặt mũi của cả gia tộc bớt, các danh môn thế gia trong đế quốc truyền thừa qua mấy trăm năm, gia quy nghiêm ngặt, loại chuyện alpha ở rể này, như tướng quân Drew vừa nói, mấy trăm năm chưa từng xảy ra. Snow không muốn khiến Brian quá mất mặt, vội vàng bắn ánh mắt cầu cứu về phía ba ba. Lăng Phong nhận được tín hiệu xin giúp đỡ của con trai, khẽ cười cười, quay đầu nhìn bớt. Bớt hiểu ý cúi đầu uống ngụm trà, thản nhiên mở miệng nói. Không bằng để bọn nhỏ đi đăng ký coi như đính ước trước đi, những cái khác sau này có thể chậm rãi bàn lại. Nói xong lại mỉm cười nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong, cậu thấy thế nào? Lăng Phong phối hợp gật đầu. Ừ, đi đăng ký trước mang giấy chứng nhận kết hôn về. Ngày cưới cứ chọn vào tháng 10 như Brian nói là được, nửa năm hẳn là đủ để chuẩn bị xong. Hai ba ba Omega nhìn nhau cười, quay đầu ngó Alpha nhà mình. Anh thấy sao, Uder, Drew, hai Alpha vừa rồi suýt nữa thì đánh nhau lúc này lại cực kỳ an phận, rất ăn ý trầm mặc không nói. Quả nhiên là ba ba bước ra tay, Brian sâu sắc cảm nhận được so với việc để cha trợn mắt đi cãi nhau với cha vợ, còn không bằng để ba ba bước và chú Lăng Phong trò chuyện thân mật. Nhìn một cái, một câu đơn giản liền quyết định tất cả mọi chuyện đăng ký quan trọng lắm a. Chỉ cần lấy giấy kết hôn, Snow còn chạy được sao? Xính lễ gì đó đều rất dễ làm, giấy chứng nhận kia mới là mấu chốt. Brian lập tức nghĩ thông suốt sau lời của ba ba, lễ phép cười nói với Uder. Bác à, xính lễ con sẽ chuẩn bị xong đúng hạn, về chuyện ở rể, hiện giờ cũng không thể đưa ra quyết định ngay được, dù sao còn có liên quan đến hai gia tộc lớn, con còn phải trở về xin chỉ thị của các trưởng bối gia tộc bớt. Người xem thế nào, con và Snow yêu nhau cùng một chỗ cũng lâu như vậy. Có thể đi đăng ký xác định quan hệ trước hay không? Mấy lời này của Brian rất có tình có lý, lại thêm thái độ cung kính, nếu Uder còn tiếp tục làm khó y trái lại sẽ mất phong độ. Uder đành phải gật đầu nói. Được rồi, Brian vui vẻ nói. Cảm ơn bác, Uder cười tủm tỉm nhìn y. Còn gọi là bác, Brian lập tức sửa miệng. Dạ, cha, Drew, nghe con trai nhà mình gọi Uder là cha, sắc mắt. Góc truyện audio.com, Drew nhịn không được run rẩy một chút, cảm giác này thật khó chịu quá đi. Uder trái lại rất vừa lòng, mỉm cười đáp, ừ, bơ cao mày liếc mắt nhìn Drew, mở miệng nói, xưng hô của Snow với chúng ta có phải cũng nên sửa lại hay không? Snow hơi hơi đỏ mặt ngoan ngoãn gọi bớt, ba ba, Drew mặt dày ho khan một tiếng, Snow lại đỏ mặt nhìn ông, cha, lúc này Drew mới vừa lòng, cảm giác nghe Snow gọi là cha vẫn rất tốt, con trai nhà mình có thể lấy được Omega ngoan ngoãn như vậy hình như cũng khá lời. Lúc này cảm giác của Uder lại hoàn toàn y hệt Drew vừa rồi, nghe con trai ngoan nhà mình gọi Drew là cha thật sự quá khó chịu. Hai nhà biến thành một nhà, hôn sự cứ như vậy được xác định. Sau khi cơm nước xong, trưởng bối hai bên về nhà của mình, Brian trực tiếp mang theo Snow đến chỗ đăng ký kết hôn ở thủ đô đăng ký. Trên xe, Lăng Phong khẽ thở dài, cầm tay Uder nói. Em biết anh luyến tiếc Snow. Bất quá, hai đứa nhỏ này đã trải qua nhiều gian khổ như vậy, bây giờ thật vất vả mới có thể cùng một chỗ, coi như nể mặt Snow, anh cũng đừng làm khó Brian nữa được không? Lăng Phong dừng một chút nghiêm túc nói. Chuyện ở rể em thấy sau này không nên nhắc lại nữa, liên lụy đến cả gia tộc sau lưng, Snow cũng sẽ không vui vẻ. Uder khẽ cười cười, nhẹ nhàng ôm Lăng Phong vào trong lòng. Em thật sự nghĩ anh muốn để tên nhóc thối Brian kia đến ở rể sao? Uder nhướn lông mi, để nó đến nhà chúng ta cả ngày nhìn nó lúc ẩn lúc hiện trước mắt em không ngại thì anh cũng thấy phiền. Lăng Phong giật mình, nghi hoặc hỏi. Vậy anh đây là, Uder nhún nhún vai, chỉ đùa nó chút chút thôi. Brian thuận lợi như vậy đã có thể cưới được con trai bảo bối của anh, không làm khó nó một chút anh thấy khó chịu trong lòng. Uder khó chịu thực sự là đáng sợ, hôm nay Brian quả thật đã bị y làm cho phát hoảng. Lăng Phong nén cười ôm chặt y, nhẹ nhàng vuốt vuốt lông an ủi Alpha nhà mình. Được rồi, đừng buồn, con trai lớn cuối cùng cũng sẽ rời khỏi chúng ta, có được gia đình của riêng mình. Em biết anh nhìn Brian không vừa mắt, bất quá, nó lại rất thật lòng với Snow, chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi, không phải sao? Uder trầm mặc một lát, rốt cuộc khẽ thở dài, gắt gao ôm Lăng Phong vào lòng. Khi Brian và Snow cùng đi đến nơi đăng ký kết hôn, nhân viên công tác ở chỗ đó vừa ăn xong cơm trưa. Mùa xuân sau giờ ngọ, ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, là thời gian rất thích hợp để ngủ, nhân viên công tác đang ngồi ở trên ghế ngủ gật đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Có người mới đến đăng ký, nhân viên công tác lập tức vực tinh thần dậy mở cửa ra, liền thấy một thanh niên dung mạo anh tuấn vẻ mặt tươi cười nắm tay một thanh niên khác chậm chậm đi về phía bên này, vị bị y nắm tay kia lỗ tai có chút đỏ lên, biểu tình trên mặt lại mang theo một tia hạnh phúc. Một đôi thật xứng, nhân viên công tác nhịn không được liếc mắt nhìn hai người nhiều hơn một chút. Brian vẻ mặt kiêu ngạo ôm bả vai Snow, nói với nhân viên công tác đang ngẩn người. Xin chào, chúng tôi đến đăng ký kết hôn, phiền anh xử lý một ít thủ tục. Nói xong liền nhanh chóng đặt thẻ thân phận của hai người lên trên bàn. Được chờ một lát, mời hai vị đi bên này. Nhân viên công tác cầm lấy thẻ thân phận nhập vào máy tính, tên đầy đủ và tư liệu chi tiết của hai người xuất hiện trong màn hình, có người phụ trách xét duyệt tư liệu, một nhân viên khác dẫn bọn họ đi kiểm tra sức khỏe, sau khi kiểm tra sức khỏe xong, còn có bác sĩ tâm lý chuyên môn tiến. Góc truyện audio.com Hành đánh giá tâm lý cho từng người, loại trừ một số bệnh tâm lý như tâm thần phân liệt, chứng nóng nảy, chứng uất. Cả quá trình rốt cuộc cũng kết thúc, hai người lại trở lại bàn đăng ký, nhân viên công tác vẻ mặt mỉm cười nói. Chúc mừng hai vị đã đăng ký thành công, đây là hôn thú, xin hãy giữ cẩn thận. Brian nhận lấy hôn thú từ trong tay đối phương. Bên trong giấy chứng nhận được đóng dấu khảm trong khung thủy tinh tinh xảo dùng huỳnh quang xa hoa nhất, từng hàng chữ tựa hồ nổi lên một tầng quang mang nhu hòa dưới ánh sáng. Công dân đế quốc Lacey, Brian Bird, Snow Salmon, ngày 10 tháng 3 năm 783 lịch vũ trụ tự nguyện đăng ký kết hôn, đã qua kiểm tra, hai người đều phù hợp với các quy định kết hôn trong luật hôn nhân của đế quốc, đặc biệt trao tặng giấy chứng nhận này, kể từ hôm nay hai người chính thức xác định quan hệ hôn nhân. Mấy hàng chữ đơn giản, lại thêm một con dấu của cục dân chính thủ đô, giấy hôn thú hai người mỗi bên cầm một phần, bắt đầu từ bây giờ liền trở thành vợ chồng chân chính hợp pháp. Hai người sóng vai đi trên đường, Brian yêu thích không buông tay cầm hôn thủ tỉ mỉ nhìn vài lần, lúc này mới gắt gao ôm lấy Snow thấp giọng nói. Snow tôi rất vui, cũng không biết nói gì. Snow khẽ cười, nhẹ nhàng ôm lại y, cái loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy lồng ngực này, truyền qua giữa hai người, ánh mặt trời nhẹ nhàng sau giờ ngọ chiếu vào trên người đôi vợ chồng tân hôn, phảng phất như đến cả không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên ấm áp. Thật lâu sau, Snow mới đẩy Brian ra, nhẹ giọng nói. Đúng rồi, hôm nay cha cố ý làm khó cậu, cậu không cần để ý quá đâu, ông ấy không có ác ý, chỉ là tâm tình không tốt, không muốn cho cậu thuận lợi quá. Brian mỉm cười cầm tay cậu. Tôi biết, Snow nói, bắt cậu đi ở rể nhà cậu chắc chắn sẽ không đồng ý, tôi đã nghĩ ra một cách, không biết có được không? Snow dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Brian, nghiêm túc nói. Sau khi chúng ta kết hôn, sinh nhiều thêm mấy đứa nhỏ, đứa thứ nhất cùng họ với cậu, đứa thứ hai theo họ tôi, làm như vậy sẽ khiến trong lòng cha và ba tôi được an ủi một chút, dù sao bọn họ không dự định sinh thêm con, tôi là con trai duy nhất của họ. Brian giật mình, không ngờ Snow sẽ chu đáo như vậy, chủ động suy nghĩ cho y. Đề nghị này của Snow rõ ràng đáng tin hơn so với ở rể gì đó, để con theo họ của Omega, tuy rằng không thấy nhiều trong đế quốc nhưng Brian cũng không phải loại người theo chủ nghĩa Sovan, đương nhiên không có ý kiến với đề nghị này. Lại nói phía trên còn có nguyên soái Rawson làm gương, tên của Lâm Viễn tiểu quái thú đã đổi thành Lăng Viễn Bessemer, kết hợp họ của hai người cha. Hơn nữa, Snow còn chủ động nói sinh nhiều thêm mấy đứa. Vừa nghĩ đến có rất nhiều tiểu bảo lớn lên giống Snow vây quanh người gọi ba, tâm tình Brian quả thực đã bay đến thiên đường. Brian kích động ôm lấy Snow. Không thành vấn đề, ý tưởng này của cậu thật quá tuyệt vời. Tôi trở về sẽ nói với cha tôi, sau này chúng ta sẽ đẻ nhiều một chút, người thừa kế gia tộc gì đó hoàn toàn không cần lo lắng. Snow mỉm cười một chút, cậu muốn sinh nhiều con, là vì trước đây đã trải qua quá nhiều cực khổ, giờ nuôi thêm nhiều trẻ con, cho con mình điều kiện trưởng thành tốt nhất, coi như bù lại một chút khiếm khuyết trong lòng. Cậu tin, lấy năng lực của cậu và Brian, hoàn toàn đủ để có thể cho con của bọn họ một gia đình hạnh phúc ấm áp. Brian đã bắt đầu bổ não hình. Góc truyện audio.com, ảnh tiểu bảo bảo, Snow bình tĩnh lên tiếng nhắc nhở y. Còn có, chuyện xính lễ cha đưa ra, cơ giáp xong cấp S cậu dự tính làm thế nào? Brian phục hồi tinh thần, chuyện này có chút khó khăn, dù sao cơ giáp xong cấp S là tài nguyên quý giá của quốc gia, là để dùng cho chiến sự khẩn cấp. Quyền hạn chế tạo cơ giáp ngoài cấp B đã phải qua phê duyệt của quân bộ, lén chế tạo cơ giáp tặng người khác là không được phép. Snow gật gật đầu, tôi biết, không bằng chờ sau khi tôi về khuyên nhủ cha một chút, bảo ông ấy không nên làm khó cậu. Quả nhiên là đã đăng ký kết hôn, khuỷu tay Snow không chút do dự hướng ra bên ngoài. Phụ thân đại nhân đang giận dỗi, nhưng cảm xúc của Alpha nhà mình đương nhiên cũng cần để ý, bằng không hai người xuất hiện mâu thuẫn, không dễ chịu nhất chắc chắn là Snow. Snow cư nhiên hướng về y. Brian cao hứng đến sắp bay lên luôn, buồn bực vì bị cha vợ khó dễ nháy mắt trở thành hư không, nhịn không được ôm chặt Snow nói. Không sao đâu thân ái, cậu không cần đi khuyên cha cậu, tôi không muốn để cậu bị kẹt trong thế khó xử. Cơ giáp xong cấp S tôi có biện pháp xử lý, cậu cứ yên tâm đi. Snow nghi hoặc hỏi, cậu định làm thế nào? Brian mỉm cười, vỗ ngực bình tĩnh nói. Chỉ tiêu đánh giá của Hiệp hội Cơ giáp đã được sửa lại, ngoại trừ thiết bị bên ngoài ra, đánh giá cấp độ trí năng cũng là một chỉ tiêu rất quan trọng. Tôi làm cho cậu một đài cơ giáp có cấp độ trí năng là song cấp S, thiết bị bên ngoài chỉ là cơ giáp cấp C, như vậy không trái với quy định của Hiệp hội. Giống như chu tước bị giáng cấp trước đây, loại cơ giáp có trí năng cực cao nhưng không mang tính uy hiếp này, quân bộ đương nhiên sẽ không quản. Dù sao tiêu chuẩn trí năng có cao hơn nữa, nhưng không có pháo quang năng, đạn ion với hệ thống công kích mạnh mẽ, một đài cơ giáp chỉ có thiết bị cấp C sẽ không tạo ra bất cứ uy hiếp nào đối với sự an toàn của đế quốc. Nghe Brian nói như vậy, Snow cuối cùng mới yên lòng, trên mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia mỉm cười. Alpha mình yêu nhất và phụ thân đại nhân mình tôn kính nhất không quá hợp nhau, Snow kẹt ở giữa cũng rất buồn bực, may mà Brian thông minh, dùng biện pháp thuyết phục xử lý chuyện xính lễ mà Uder cố ý làm khó, xem như an toàn qua được một cửa này. Kế tiếp chính là chờ đợi hôn lễ chính thức, đáy lòng Snow nhịn không được có chút chờ mong. Brian tự mình nghiên cứu chế tạo cơ giáp ngụy song cấp S mới tinh, đúng hạn ngày 1 tháng 10 đưa đến chỗ ở của Uder, còn có một bộ hệ thống, nghe nói là hệ thống quản lý biệt thự tự động hóa và 3 người máy gia dụng có công năng khác nhau do Brian dựa theo nguyên lý nghiên cứu chế tạo cơ giáp trí năng tự mình thiết kế. Bộ hệ thống này sử dụng mệnh lệnh bằng âm thanh, nửa đêm rời giường muốn đi vệ sinh biệt thự sẽ tự động mở đèn, đói bụng muốn ăn gì đó chỉ cần nói với lò vi sóng một tiếng là lò vi sóng sẽ tự động đun nóng thức ăn, nhiệt độ trong phòng tự động điều chỉnh, muốn tắm rửa nói một tiếng về phía phòng vệ sinh là bồn tắm bên trong sẽ tự động xả nước. Lăng Phong cảm thấy vô cùng hứng thú với bộ hệ thống này, rất vui vẻ ở nhà tiến hành đủ loại thí nghiệm. Ta mệt có thể đấm lưng không? Người máy số 1 thực ngoan đi đến phía sau Lăng Phong bắt đầu đấm lưng cho hắn. Lăng Phong nói, đi rót chén nước cho Uder, người máy số 2 ngoan ngoãn rót đến một chén nước đầy. Lăng Phong cười nói, thật thú vị, thằng nhỏ Brian này đúng là kế thừa. Góc truyện audio.com, được thiên phú của Bắc nghĩ ra không ít ý tưởng mới lạ, em đoán bộ hệ thống này sẽ nhanh chóng được đưa vào sử dụng trong toàn đế quốc thôi. Lăng Phong đoán quả không sai, bộ hệ thống trí năng quản lý biệt thự do Brian nghiên cứu chế tạo đã có công ty ra giá trên trời tìm y mua bản quyền, khi Brian ký kết hợp đồng có đưa ra một yêu cầu đặc biệt trước khi hệ thống chính thức đưa ra thị trường, y muốn đưa hai bộ cho cha và cha vợ thử nghiệm trước. Uder và Lăng Phong xem như là những người đầu tiên trong đế quốc có thể hưởng thụ loại hệ thống tiên tiến này. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Lăng Phong, tâm tình Uder lúc này mới tốt lên một chút, không tiếp tục làm khó Brian, dứt khoát nhận xính lễ. Brian vì lấy lòng nhạc phụ đại nhân, còn vơ vét hơn 10 giống hoa chân quý từ các thiên hà lớn đưa cho Uder, trên mặt Uder lúc này mới hiện lên vẻ tươi cười. Hôn lễ của hai người được tổ chức vào mùa thu tháng 10 năm ấy, đó là ngày thiên tài chế tạo cơ giáp Brian kết hôn, Drew có thể nói là dốc hết vốn gốc vào hôn lễ của con trai bảo bối, điều một đống cơ giáp từ cửa hàng chế tạo cơ giáp của gia tộc đến ra oai, cơ giáp phi hành xếp thành hàng dài, dọc theo đường đi thả vô số hoa lễ, khiến bầu trời thủ đô sặc sỡ muôn màu. Lúc đó, Snow đang ở trong phòng mặc lễ phục, cô dâu chú rể trong hôn lễ đế quốc đều phải mặc lễ phục để biểu lộ sự tôn trọng đối với quan hệ hôn nhân thiêng liêng. Snow mặc lễ phục màu trắng của gia tộc Salmon, cổ tay áo dùng những sợi tơ tinh xảo thêu hoa sắc vi, phía sau áo làm thành hình dạng đuôi tôm, khi bước đi lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Dáng người Snow vốn rất tốt, mặc vào lễ phục chính thức như vậy quả thực xinh đẹp đến mức không rời mắt nổi. Hai vị phụ thân đến phòng nhìn con trai, Uder vừa thấy con mình liền luyến tiếc không thôi, con trai tốt như vậy lại sắp phải kết hôn, về sau muốn gặp mặt sẽ rất khó khăn. Luyến tiếc, thật quá luyến tiếc, Lăng Phong đi tới mỉm cười ôm Snow, giọng nói mang theo nghẹn ngào. Snow, sau này sống cùng Brian, nhất định phải hạnh phúc. Snow gật gật đầu, vâng, Uder cũng đi đến, thấp giọng nói. Snow, cho dù con có kết hôn, thì đây vẫn mãi mãi là nơi tránh gió an toàn nhất của con, cho dù là lúc nào, mỗi khi con muốn về nhà, gian phòng này sẽ vĩnh viễn được lưu lại cho con. Uder nhẹ nhàng ôm cả Lăng Phong và Snow vào lòng, nhớ rõ cha và ba ba vĩnh viễn yêu con, hốc mắt Snow nhịn không được nóng lên, dùng lực gật gật đầu. Thời gian trôi qua thật mau, đứa nhóc nhỏ xíu giọng nói non nớt đi theo phía sau gọi cha kia, trong nháy mắt đã trưởng thành, sắp rời khỏi người cha, xây dựng gia đình của riêng mình, từ nay về sau không còn cần cha che chở nữa. Về sau sẽ có một người khác ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, cùng cậu vượt qua sinh tử. Thế nhưng Snow, con phải nhớ kỹ, cha và ba ba vĩnh viễn yêu con. Nơi này, vĩnh viễn là nhà của con. Em trai Brian Blade hôm nay cũng trang điểm thành hình tượng một tiểu thân sĩ đáng yêu, mặc bộ tây trang nhỏ thắt nơ nhỏ, đi theo phía sau anh trai như vật biểu tượng, rất thu hút ánh mắt mọi người. Đây là lần đầu tiên hậu duệ của gia tộc Bird và gia tộc Salmon kết hôn, tiệc cưới được tổ chức vô cùng náo nhiệt, thân thích gia trưởng hai bên cũng rất tự giác buông bỏ những thành kiến ngày thường, vui vẻ ấm áp tụ cùng một chỗ, hòa thuận ăn một bữa cơm đoàn viên. Drew quả thật không muốn sống cùng với con trai đã kết hôn, trong nhà có Blade đã đủ náo nhiệt, lại thêm hai. gocchuyenaudio.com, người Brian, y và Buck còn có nổi không gian riêng tư nữa không đây? Cho nên, con trai trưởng thành, dứt khoát để nó đi chế tạo hoa nhi cho mình thôi. Vì thế, Ru giúp con trai mua một căn nhà trang trí xây dựng thành một biệt thự phù hợp với đôi tân hôn. Biệt thự nằm ở khu vực trung tâm thủ đô, cách Hiệp hội Cơ giáp và Bệnh viện Trung ương Đế quốc rất gần, tiện cho hai người sau này đi làm, về sau hai người có thể trực tiếp tay trong tay đi đến cơ quan, hơn nữa còn rất thuận đường tới nhà Drew và nhà Uder, lựa chọn có thể nói là cực kỳ chu đáo. Brian biết suy nghĩ của cha, vốn đã muốn sống một mình với Snow, lập tức không chút khách khí nhận lấy phần lễ vật này từ trong tay cha. Đêm đó, khi tiệc cưới kết thúc đã là đêm khuya, Brian mang theo Snow đi đến nhà mới, xả một bồn nước ấm cho cậu để cậu đi tắm rửa trước, Snow cởi áo khoác lễ phục cầm khăn tắm đi vào phòng, đóng cửa lại nằm trong bồn tắm. Bồn tắm rất lớn, nhiệt độ nước cũng phù hợp, Snow mệt mỏi một ngày nằm bên trong thoải mái mà nhắm hai mắt lại. Đúng lúc này, cái tên mặt dày nào đó đột nhiên đi vào, hai ba cái cởi quần áo nhảy vào bồn tắm lớn, từ sau lưng ôm lấy Snow nói. Cùng nhau tắm đi, vừa nói vừa giúp Snow sát sát, mặt Snow đột nhiên đỏ lên, bắt lấy tay Brian, đừng như vậy, trên người chưa mặc cái gì, cứ như vậy cùng y ngâm mình trong bồn tắm, thân thể chặt chẽ áp sát, Snow nhất thời cảm thấy hô hấp cũng có chút khó khăn. Brian lại rất vô tội nói, đã kết hôn rồi mà em còn thẹn thùng à, một đôi tay ôn nhu giúp Snow lau rửa thân thể, toàn thân Snow rất nhanh liền nổi lên màu hồng, từ khi lớn lên đến giờ đây là lần đầu tiên thân mật như thế với một người, cả thân thể đều hiện ra trước mắt y, thế nhưng, biết người phía sau là y, tim lại đập như trống, Snow đành phải đỏ mặt nắm chặt cạnh bồn, để Brian giúp cậu tắm rửa massage. Động tác của Brian thực ôn nhu, giúp Snow rửa thân thể, ngón tay cũng không biết cố ý hay vô tình, nhẹ nhàng lướt qua bộ vị phía sau, ở nơi đó dừng lại một lát. Thân thể Snow lập tức siết chặt, xấu hổ nói, em, ngày mai em mới. Brian mỉm cười hôn hôn lỗ tai cậu, thấp giọng nói. Anh biết kỳ phát tình của em hẳn là vào ngày 19. Snow gật gật đầu, Brian thực nghiêm túc nói, hiện giờ đã qua 12 giờ, đã đến ngày mai rồi. Nói xong còn rất ngạc nhiên lấy tay sờ sờ bộ vị ngây ngô phía trước của Snow. Em xem nơi này đã có phản ứng, em không cảm thấy sao. Kỳ phát tình chắc sắp đến rồi đi. Snow xấu hổ đỏ mặt, giống như muốn chứng minh những lời Brian nói, trong thân thể Snow đột nhiên bốc lên một cảm giác trống rỗng kỳ quái. Nhận thấy bản thân cư nhiên kêu ra tiếng, Snow lập tức dùng răng nanh cắn chặt môi dưới, muốn chặn thanh âm khiến người ta xấu hổ này ở bên môi. Không ngờ lại bị Brian xoay cằm qua ôn nhu hôn lên. nụ hôn ngọt ngào khiến nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng cao. Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, hô hấp của hai người đều có chút bất ổn. Brian dứt khoát ôm Snow lên, dùng khăn tắm lớn bao lấy, trực tiếp ôm về phòng ngủ đặt lên giường, lại hôn xuống tiếp. Snow, có thể không? Brian thấp giọng hỏi bên tai. Cảm thấy không ổn lập tức nói cho anh biết, anh không muốn làm em bị thương. Thanh niên ở phía trên ánh mắt tràn đầy ôn nhu và yêu thương. Snow rốt cuộc gật gật đầu, nhắm mắt lại nhẹ nhàng ôm lấy y. Snow bởi vì ngừng dùng thuốc ức chế mà tiến vào kỳ phát tình, ở trong mắt Brian có vẻ đặc biệt mê người. Gocchuyenaudio.com, toàn thân cậu đều phiếm một màu hồng nhàn nhạt, lông mi cong dày nhẹ nhàng run rẩy, gắt gao ôm Brian, khóe môi không khống chế được tràn ra tiếng rên trầm thấp. Phòng tân hôn bày trí rất đẹp, chiếc giường trong phòng sạch sẽ mềm mại, đêm động phòng hoa chúc thuộc về hai người, Brian sau khi nhẫn nại thật lâu, rốt cuộc cũng có thể ăn no. Snow cũng vĩnh viễn không thể quên buổi tối hôm đó, cậu hoàn toàn giao bản thân mình cho Brian, hàm chứa kết alpha trong cơ thể, 10 ngón tay gắt gao đan cùng một chỗ, vào khoảnh khắc đó, bọn họ rốt cuộc hoàn toàn thuộc về nhau, biến thành duy nhất của nhau kiếp này. Đứa nhỏ đầu tiên của Brian và Snow được sinh ra vào mùa thu năm thứ hai, là một bảo bảo Omega khỏe mạnh, có được mái tóc màu bạch kim mềm mại và đôi mắt màu lam nhạt như bầu trời giống Snow. Uder thích đứa nhỏ này vô cùng, Brian dứt khoát bán cho nhạc phụ đại nhân một cái nhân tình, trực tiếp để bảo bảo Omega này cùng họ với gia tộc Salmon, tên đương nhiên là Snow đặt. Brian đề nghị gọi là Tiểu Tuyết, bị Snow nghiêm khắc phủ quyết. Snow đặt cho con trai lớn tên gọi Angel, tiếng Trung là An Cách. Angel trong tiếng Anh ở địa cầu có ý nghĩa thiên sứ, có thể thấy được Snow thích bảo bảo này biết bao nhiêu. Sau khi có con, Snow nghỉ ngơi một thời gian rồi lại tiếp tục đến bệnh viện đi làm. Kế hoạch tương lai của hai người là qua 2 năm sẽ sinh con tiếp, bằng không hai người đều bận rộn không thể chăm sóc được, hơn nữa thân thể của Snow cũng sẽ không chịu đựng nổi. Ngoại hình của Tiểu An lớn lên rất giống Snow, đáng tiếc. Tính cách lại y hệt Brian. Snow cực kỳ buồn bực vì chuyện này, một Omega giống Brian, như vậy thật sự tốt sao? Cả ngày mặt dày hi hi ha ha đi theo phía sau ba ba như cái đôi nhỏ, tuổi còn nhỏ mà tính tình cổ quái, nghịch ngợm gây sự, đem tất cả những tai họa mà trước đây Brian từng gây ra đều thử qua một lần. Snow muốn dạy dỗ con trai, nhưng Brian quả thực sủng con lên tận trời, lại thêm cha cũng hiếm khi thống nhất ý kiến với Brian về chuyện này, vì thế tiểu Angel sống giữa sự sủng ái của một đám người không kiêng nể gì lớn lên, trở thành người kế tục cho đại vương tử Sevi, một tiểu ma vương Omega khiến nhóm Alpha vừa nghe tên đã sợ mất mật. So ra mà nói, đứa nhỏ thứ hai của hai người vào 3 năm sau có vẻ nhu thuận hơn. Bảo bảo thứ hai là Alpha, vẻ ngoài hoàn toàn kế thừa đặc trưng của gia tộc Bớt, mái tóc màu vàng, đôi mắt sáng ngời, mũi cao môi mỏng, từ nhỏ đã là tiểu soái ca, mà khiến Brian cực kỳ buồn bực là tính cách của đứa nhỏ này lại giống hệt Snow, cả ngày trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, một bộ ngạo kiều người chết chớ đến gần. Thân là một Alpha mà mi lại cao lãnh như thế thật sự tốt sao? Về sau lớn lên sẽ có Omega nguyện ý muốn mi được sao? Snow trái lại cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, so với con lớn nghịch ngợm gây sự, đứa nhỏ thứ hai từ bé đã thông minh hiểu chuyện, rất có trách nhiệm, vừa nhìn đã biết tương lai sẽ rất có năng lực. Ngày ngày cứ như vậy an ổn trôi qua, Brian và Snow sau khi có con xong tình cảm chẳng những không nhạt đi, trái lại càng ngày càng sâu sắc ổn định, tựa như rượu ngon chôn ở dưới đất qua thời gian, ngược lại càng phát ra hương thơm nồng nàn quý giá. Brian thường xuyên kể cho bọn nhỏ một ít chuyện cũ, từ nhỏ đã giáo dục con trai. Về sau lớn lên nếu gặp được người mình thích nhất định phải cố gắng quý trọng hắn, bảo vệ hắn. Quan trọng nhất là không được buông tay, sống chết quân lấy cũng phải. Gocchuyenaudio.com, đuổi tới tay, năm đó ta chính là như vậy mới bắt được ba ba con. Các con xem đấy, ba ba con lúc trước lãnh đạm như thế còn không phải cũng bị chân tâm của ta làm rung động rồi khăng khăng một mực với ta đây sao? Mỗi khi Snow nghe được những lời này của Brian, nhớ tới năm đó Brian mặt dày mày dạn quân lấy mình, nhớ tới những ký ức vụn vặt thời thanh xuân ở trường, cuối cùng sẽ nhịn không được ấm áp trong lòng, bên môi không tự chủ dương lên một nụ cười. Chân thành kiên định, ai lại có thể thờ ở với một mảnh tình thâm như thế của anh chứ? Brian, không bỏ qua anh, là niềm hạnh phúc lớn nhất của em trong cuộc đời này. Cách chương.